Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 104. Khóc chuyện audio.com. Nam Nhiễm nhìn Tô Tử Trác đang ngã trong một góc, cô nhấc làn váy lên lắc lắc, giày thủy tinh lộc cộc phát ra tiếng vang, cô lẩm bẩm một câu, cam tâm tình nguyện à, được, vậy đánh chết anh thôi. Đi đến trước mặt Tô Tử Trác, giày cao gót của cô đạp lên một cái xương sườn nào đó của hắn ta. Sau đó, dùng sức, sắc mặt Tô Tử Trác phút chốc trắng nhợt, nỗi đau đớn bén nhọt kia cực kỳ gian nan. Thanh âm Tiểu Hắc Long nâng cao, ký chủ, Dạ Minh Châu đã đến chỗ ngoặt, Nam Nhiễm hơi khựng lại. Sau đó, khom lưng, bởi vì động tác của cô, làn váy dài che khuất chân cô, tay, đặt trên đầu Tô Tử Trác, sờ rồi lại sờ, cô cười mở miệng, đừng lắc lư trước mặt tôi. Nhìn là thấy phiền, lúc Nguyễn Mặc đi tới, liền thấy được một cảnh tượng thế này. Tô Tử Trác ngồi dưới đất, Nam Nhiễm cong eo, hai người kề gần lại nhau. Nam Nhiễm đang cười mà sờ đầu hắn ta, nhỏ giọng nói gì đó. Nhìn qua, có vẻ ở chung rất vui sướng. Nguyễn Mặc đứng ở đó, trong lòng chua lè, cực kỳ khó chịu, dường như, lúc này Nam Nhiễm mới nhìn thấy hắn. Đi về phía hắn, Nam Nhiễm thấy Nguyễn Mặc đang nhíu mày bộ dáng lạnh như băng. Cô bỗng nhiên mở miệng, tôi không có bắt nạt hắn, đối xử rất tốt với hắn. Lúc cô nói những lời này, tốc độ rất nhanh, không có cảm tình, bộ dáng giống hệt lúc cô lặp lại lời người ta khen cô ngây thơ lương thiện vậy. Nguyễn Mặc bỗng nhiên duỗi tay, giữ chặt Nam Nhiễm, đè cô lên tường. Nam Nhiễm sửng sốt, bắt đầu cân nhắc, tuy rằng, Dạ Minh Châu này có hơi dễ vỡ, nhưng nếu phát hiện ra cô đã làm gì, định báo thù cho thứ dơ bẩn kia, mà đánh cô, vậy cô không thể xác định được mình có thể khống chế nổi sức lực hay không. Còn đang nghĩ ngợi, Nguyễn Mặc đã đè lại cánh tay cô, cánh môi đỏ thắm bặm chặt lại, cô mở miệng ngậm miệng đều là Tô Tử Trác kia. Còn nói với hắn đã đối xử rất tốt với Tô Tử Trác. Đây là có ý gì? Coi trọng tên đàn ông kia. Nghĩ vậy, ngực Nguyễn Mặc chua xót, cực kỳ chua, hắn cúi đầu hôn lên môi Nam Nhiễm. Nam Nhiễm bị hắn đột nhiên hôn lên, làm cho suýt tí không phản ứng kịp. Nguyễn Mặc cảm nhận được cô không kháng cự, tâm tình tốt hơn một chút, càng dùng sức hôn, thiếu niên xinh đẹp mặc sơ mi trắng. Cô gái bị hắn đè lên, mặc một thân váy lụa trắng cực kỳ xinh đẹp, hai người hôn môi dưới ánh hoàng hôn chiếu lên người hai người, cực kỳ xinh đẹp, mà trong một góc, dưới bóng râm không được ánh sáng chiếu tới. Đồng chí Tô Tử Trác, ôm bụng đau đớn, đau đến mức ngay cả kêu cứu cũng không kêu được, một bên là chuyện cổ tích, một bên là hiện trường tai nạn, cũng thật hoàn mỹ, một nụ hôn kết thúc. Nguyễn Mặc nhỏ giọng nói một câu, em phải luôn thích anh. Nam Nhiễm nâng đầu, nhìn cánh môi đỏ thắm của hắn, nuốt một cái, cô lên tiếng, trả lời có hơi có lệ, cũng không biết có nghe vào lời hắn nói hay không. Nguyễn Mặc ôm Nam Nhiễm, nghe câu trả lời của cô, cúi đầu nhìn cô, cùng cô đối diện, Nguyễn Mặc soạt soạt soạt, bên tai đỏ bừng lên, từ sau lần cô nói thích hắn kia. Chỉ cần đối diện với cô, hắn liền sẽ có loại phản ứng này. Đến bây giờ cũng không hề giảm bớt. Nội tâm Nam Nhiễm, tại sao cảm giác hắn hôn và mình hôn lại không giống nhau vậy? Lúc này, di động Nguyễn Mặc vang lên. Đỗ Quyên, tới giờ uống thuốc rồi. Tới giờ uống thuốc rồi. Đỗ Quyên, tới giờ uống thuốc rồi. Nguyễn Mặc lấy điện thoại ra. Đồng chí Nam Nhiễm bị quấy rầy, có hơi bất mãn, nhưng, đồng hồ báo thức này là đặt ra để nhắc nhở Dạ Minh Châu uống thuốc. Uống hết thuốc rồi, thân thể của hắn sẽ khỏe lại nhỉ. Chấm, vậy về sau, sẽ không dễ vỡ như vậy nữa. Cách chương.